Tôi được phiếu bé ngoan. Chiều thứ bảy ấy, vui lan cả sang ngày chủ nhật. Bao nhiêu buồn tủi vương trên mặt bà bỗng chốc được lau sạch. Bà thái su hào ngâm giấm, làm bún chả cho tôi ăn. Việc đến chơi, rủ tôi đến thư viện nhà cụ Hùng Nhiên xem sách báo. Đã biết chữ đâu, nhưng việc cười nhe hàm răng trắng nõn, tôi đoán được hết. Việc thông minh lắm, việc giỏi nhất tính nhẩm và nặng tượng, bàn tay việc nho nhỏ xinh xắn. Như vóc người Việt bé bé xinh xinh, việc lại hay chuyện, chứ không lì xì như tôi. Việc lý láo cái chuyện ở lớp cho bà tôi nghe, cái gì việc cũng biết. Bà ạ, cô Thìn bị cô hiệu trưởng phê bình đấy bà ạ. Mẹ thằng Kim Phú, tức cô giáo Hoa lắm cơ bà ạ. Vì nó hay bắt nạt bạn bè nên không được phí bé ngoan. Thế mà mẹ nó lại bên nó. Đúng rồi, có khuyết điểm phải nhận chứ. Bạn Truy không có khuyết điểm. Cháu phải binh bạn ấy chứ bà nhỉ. Cháu kể chuyện, cháu binh bạn Duy thế nào, bố mẹ cháu bảo, thế là đúng. Đúng là thế cháu ạ. Bà ơi, gì thế cháu, thằng Văn Giang có lần lấy kim băng của cháu đấy, nó còn cắn cháu, nhưng cháu khóc sợ bà ơi. Gì hả cháu, lớp cháu chia làm hai phe đấy, y như phường ta đấy bà ạ. Sao, cháu bảo phường ta thế nào? Phường ta cũng chia hai phe. Phe ông Luông, phe của Hồng Nhiên, cụ Vinh Pháo. Cháu nghe bố cháu nói thế. Thôi, cháu chào bà, chào cô Quyên, cháu và bạn Duy đi đây. Bà tôi nhìn theo tôi và Việt, phát một hơi thở thảnh thơi, đoạn quay sang cô Quyên, đang ngồi nhặt rau, bà thủ thỉ. Trẻ con bây giờ nó tinh ý, sáng dạ hơn xưa nhiều, nhưng cũng lắm đứa tay quái quá cơ cô giáo ạ. Ai lại chơi với nhau, còn bé tí, đã giang vặt, lại vu vạ, cậy quyền thế bắt nạt, chèn ép nhau, thậm chí còn giở trò áp bức trấn lột nhau. Cô Quyên ngẩng đầu lên chép miệng, cũng là do bố mẹ và cô giáo bà ạ. Ở trường, cô thế nào, các cháu theo thế. Như cô Thìn ấy, khổ, cô ấy chỉ là cô nấu ăn nuôi trẻ, cô Hoa đi viện, mới tạm dạy thai vài tháng. Thế là lớp học lung tung cả lên. Đến khi cô Hoa về, chứng chỉnh lại, vất vả quá. Cô Hoa bị bệnh gì hả cô? Bị bệnh tim bẩm sinh bà ạ. Ồ, người tốt sao nhiều cái rủi ro thế? Câu nói làm mũi lòng cả hai người. Lát sau, thấy bóng người bên sân nhà cô đại bàng, bà mới ngẩng lên. Cô đại bàng đi chợ về, xách cái làng nặng vẹo cả một bên vai, vừa bước vào sân, đã kêu, tăng toan. Trời đất ơi, thịt lợn lên một lúc ba giá, bà và cô giáo ạ. Tất tật các mặt hàng cũng vậy, sống thế nào nổi bây giờ? Bà tôi cười, trở lại với con người hóm hình của mình. Thế thì ta bỏ thịt, trở về với rau cỏ cá mú, chả có gì mà phải sợ cô đại ạ. Cô để bàn, chở là thức ăn, lôi ra hai xô cua. Thì còn theo ý bà đây, con thì cơm rau cũng trôi ngon ba bát. Nhưng còn hai con ranh con cơ đấy, động cái gì không vừa miệng là giỏi, là ăn vạ. Trẻ con nở trong tay mình, bé không vinh cả gãy cành, cảm thấy như lỡ lời mà tôi vội ngậm miệng. Nhưng cô đại bàng như con người vô tâm chất khoát, chẳng chạnh lòng. Cô nhấc hai xô cua đi sang sân nhà cô Quyên. Mình có cối cho tôi mượn một lát, để em rửa cái chài đã. Vẽ, mình vừa giả bột chứ gì? Chợt thấy mắt cô Quyên ngấn lệ, vừa nhấc cái khối đá, cô đại bàng liền đặt xuống. Tôi vô tình quá, lâu không hỏi thăm, chú ấy hiện giờ ra sao rồi? Cái chân bị thương, hoại thư phải cắt chị ạ, còn các vết thương khác, mai chở phần mềm. Thế là chỉ mất có một chân? Vâng, chỉ mất có một chân. Thế thì mai nhớ cô rồi. Cô đại bàng reo to, rồi cười hình hệt. Cô giáo gấp gấp, sửa soạn đón ông cục về đi thôi. Không để ý đến câu nói thô kệch của người phụ nữ hàng xóm, cô Viên so vai, cọ dòng nước mắt còn vương trên má. Em cũng định bán chát và vai vỏ mỗi người một ít, rồi vào thăm nom nhà em đấy. Này, nhưng mà phải kêu mạnh vào nhé, cục một chân là được hưởng trợ cấp to đấy. Nghe nói được hẳn một người phục vụ kia. Như vậy, cô nhận luôn chân chăm nom ông cụt đi, ở nhà cho nó sướng, thật là trong họa có khi có phúc đấy. Cô Quyên trầm mặc, ai muốn cái phúc ấy hả chị? Đưa cô đại bàng ra khỏi cái thói quen suy nghĩ thô thiển, bà tôi ý nhị lãng chuyện. Có nhẹ, chú ấy bị vướng miền của bọn Pol Pot các cô ạ. À. Vẫn vô tâm vô tính, cô đại bàng bê cái cối về sân nhà mình, quay lại, lên giọng sành sỏi. Thì rõ là miền chứ còn gì nữa, bọn này nó chơi quả độc lắm bà ạ. Hôm rồi ở câu lạc bộ phụ nữ phường có cuộc nói chuyện, bà có đi dự không? Ngực bà tôi khẽ nhói một cái, nhưng mối nghĩ ngợi vẫn vơ vừa bị khơi lại một cách vô tình, lập tức bị tràn lấp vì giọng kể chuyện rất sơ nổi của cô đại bàng. Có một đại úy ở Campuchia về kể chuyện người thật việc thật. Bà và cô Quyên à, nuốt nước bọt, cô đại bàng lên giọng, bọn Pol Pot ác lắm. Nó toàn nhằm bắn xe con thôi. Xe con là xe chỉ huy mà. Chính ông đại úy này hút chết. Một lần ông ấy đi trên chiếc UAT do một anh Trung Quý lái. Qua vùng rừng cao su lúc đêm hôm là rất nguy hiểm. Bọn Pol Pot hay phục ở đấy mà nó đã bắn là khó thoát. Vì đầu tiên bao giờ nó cũng nổ một tràng AK qua kính trước vào ngực anh lái. Anh lái gục xuống là nó xịt luôn một quả B-40 vào xe. Thế là ngay cả một lúc cả xe lẫn người đều bị hại. Khiếp quá. Đêm ấy, vì việc gấp, anh đại úy kể, nên biết là rất nguy hiểm, mà vẫn cứ phải đi. Quả nhiên đúng chỗ ấy, cách căn cứ ta khoảng 10 km, thì đoan đoan, đoan, một băng AK nổ vang, ba viên AK xuyên qua phổi anh lái xe. Thôi, chuyến này thì đi đời nhà ma rồi, anh đại úy nghĩ vậy. Vì thấy ngực và lưng, anh trung úy lái xe đã đỏ lè những máu là máu. Và mặt anh ấy đã vập xuống vành tay lái rồi. Chỉ một giây nữa thôi, một quả B-40 từ bụi rậm bên đường phục ra nữa là đi tông hết. Đang lúc, cái chết cầm chắc, hết hy vọng hoàn toàn, thì bỗng nhiên anh đại úy thấy chiếc xe UAT lại tăng tốc vọt lên. Rồi ở phía sau xe, cùng lúc như có một luồng hơi trái phục qua, thì ra anh trung úy lái xe gượng đao cố chấn ga cho tiến lên, do vậy mà quả B-40 của địch mới bị hụt. Trời, cô Uyên kêu lên thất thanh. Bà tôi ngừng tay dao, ngẩng lên, mặt bồn chồn xao xác. Về sao thế nào cô? Chiếc xe chạy được về đến căn cứ. Đường trong rừng cao su thường thẳng như kẻ chỉ, nên anh trung úy tuy bị đau lắm vẫn cố dấn ga lái chiếc xe chạy về tới căn cứ của mình được. Còn anh trung úy, anh ấy bị ba viên đạn AK của địch đến căn cứ của ta thì nấy ngất, nhưng nghe nói là cứu được bà ạ. Đứng bật dậy thản thốt vì một linh cảm kỳ lạ. Miệng bà tôi như khóc như cười, cứu được, thật là cứu được cô nhỉ, Duy ơi. Thật bất ngờ, bà gọi tên tôi. Trạng thái tình cảm nào chi phối bà lúc ấy khiến bà cất tiếng gọi tôi? Một câu chuyện ly kỳ bà muốn tôi được nghe, hay còn do một cảm ứng linh diệu phát sinh ra từ câu chuyện đã khiến bà bàng hoàng và bà muốn chia sẻ với tôi? Bà không biết tôi đã ở trong nhà lúc đó, từ thư viện của cụ Hồng Nhiên mới trở về. Tôi đã nghe được hết câu chuyện kể về anh trung úy lái xe dũng cảm. Xúc động nôn nao khiến tôi không cất nổi tiếng thưa lại bà tôi. Đêm ấy, tôi cũng như bà tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sau trở dậy, bà tôi bảo tôi, giọng tỉnh táo như chưa hề chợp mắt. Duy à, chủ nhật này, hai bà cháu mình lên thăm mộ ông đi. Bà ngủ mê thấy ông về. Ông bảo, nhà ông dột quá, có nhẽ mộ ông bị sụp cháu ạ. Hơn chục đứa con trai cùng lớp bao quanh nghe tôi kể lại câu chuyện anh trung quý lái xe dũng cảm tài giỏi. Tôi lặp lại gần như nguyên văn lời cô đại bàng. Tôi nhớ đến tiếng gọi thảng thốt của bà tôi và mối xúc động kỳ lạ lúc đó của bà tôi, của tôi lại phập phồng trong lòng ngực tôi. Câu chuyện có một âm vang rất lạ. Tôi còn nhớ lúc cô đại bàng kể chuyện này, cái Vằn Anh và con Vằn Khuyên cũng có mặt ở đó. Hai đứa cùng chăm chú theo dõi câu chuyện mà chúng kể. Nhưng khi mẹ chúng vừa dứt lời, cả hai đứa cùng nhảy sổ tới và xe xóe xỉ xối vào mẹ, bảo mẹ chúng bịa tạc bốc phét. Mẹ chúng giận dữ, giơ cái chài giả cua lên, gào lạc giọng: "Đồ mất dạy, chúng bay còn nói nữa, tao đập cho mỗi đứa một nhát chết tươi, rồi đi tù tao cũng cam lòng." Cô đại bàng tuy thô tháp, nhưng thật là con người chất phác, chân thành. Tôi kể xong câu chuyện, theo mọi cảm xúc tự nhiên, trong niềm kiêu hãnh âm thầm và cảm giác sung sướng, tự hào. Anh trung úy lái xe ấy, phải chăng chính là bố tôi? Các bạn nghe chuyện đều có vẻ khâm phục anh trung úy lái xe nọ lắm, vì kêu, chuyện hay cực, rồi nhiều bạn xích xoa, tài quá nhỉ. Riêng hai thằng Kim Phú và Văn Giang là biểu môi, biểu mỏ tỏ vẻ không tin và coi thường. Lâu nay, chúng đã ghen ghét tôi, vì hồi này tôi học khá hơn chúng, lại được bầu làm quản ca của lớp học. Chỉ bịa, đết phải thế. Thằng Kim Phú nhăn mũi. Ba viên đạn thì chết đứ đừ rồi. Thằng Văn Giang xỉa môi. Việt cáo. Nhưng mà, anh ấy không chết thì làm sao nào? Chợt cô Hoa đi qua, thằng Văn Giang ngẩng lên, cao giọng như khiếu hót. Thưa cô, bạn Duy, bạn ấy khen bọn Pol Pot bắn giỏi à? Ôi giời, miệng lưỡi cái thằng. Phải cô Thinh, thì có khi tôi lại bị sỉ nhục không biết chừng. Nhưng cô Hoa biết tổng tính thằng Văn Giang, không ưa trò hất lẻo, cô đi qua, lặng lẽ không nói một lời. Chưng hửng, thằng Kim Phú quay lại, vên mặt nhìn tôi. Xe UAT là cái cốc khô gì? Bố tao đi xe bọc thép sang Campuchia cơ. Mày có biết không? Xe bọc thép B-40 bắn cũng không thủng được. Mày mới là thằng nói phét thì có. Thằng Kim Phú gân cổ. Đớt biết thì thôi, bố tao bảo. Nếu bố tao hy sinh bên đó, xác cũng cho vào quan tài thép đưa về nước mình chôn kia. Quan tài thép chôn xuống đất, xác còn tươi nguyên mãi mãi nhé. Da thịt phải tiêu đi chứ, việc trề môi. Tôi thêm ra phải hiểu biết. Chỉ có xương còn lại thôi. Ông nội tao mấy chục năm, xương để trong tiểu sành, vẫn còn nguyên thì có. Tiểu sành mà còn nguyên, chứ lại không. Mày trông thấy à? Chứ gì? Tôi quả quyết. Nhưng tôi đã nói dối thật Kim Phú và thằng Văn Giang. Tôi chỉ nghe bà tôi nói lại vậy thôi. Ở cái hôm tôi và bà tôi lên viếng mộ ông tôi ở nghĩa trang Yên Kỳ. Nghĩa trang Yên Kỳ, một sớm đầu xuân heo heo lạnh. Mặt đất lấm chấm những búp cỏ tơ nõn nà vàng ánh. Trần mây lồng lộng, thanh khiết, như có ai vừa quét dọn. Còn lưu lại vài nét mây phất nhẹ, như dấu chổi lúa mềm mại ngoài mảnh sân nhà buổi sớm mai. Tôi nhớ mãi ngọn gió xuân tươi lành ào ạt táp vào mặt khi tôi đứng trước cái khung cảnh xa lạ với tâm cảm mờ mịt u oài. Đó ngọn gió lạnh từ xa thổi tới vào một vùng tĩnh lặng như một lời rên xiết nhớ thương. Thật đầu nói thật là tôi rơi vào một nỗi sợ truyền kiếp giữa hoang vu trống trải. Nhất là khi nhìn ra xung quanh, qua hơi sương mờ, tôi thấy lấp loáng những vệt nước trắng lạng dưới dải chân đồi, và cùng với chúng là những dông đá dựng đứng sắc cạnh như vây lưng của những con cá lớn ngoài biển khơi. May mắn, lát sau trong tay bà dắt, nỗi sợ hãi của tôi đã tiêu tan dần. Núi đồi chập trùng như sóng lượm. Theo bà, tôi trồi lên trụt xuống, với một cảm giác hư huyền và hết sức thích thú. Những nấm mộ rải ra trên các triền đồi xa gần trông như những chấm bọt biển dập dềnh trên sông nước đại dương. Hàng vạn người sau một cuộc đời sống xứng đáng đã về đây nằm yên ả trong lời ru của gió và hơi ấm của đất. Có cái gì đó huyền hoặc chơi vơi nhưng không khí lạnh trong bầu không khí tôi hít thở. Tôi thấy mình mạnh bạo hơn khi đi qua cái cổng lớn của nghĩa trang, cái cổng hết sức lớn với hàng cột uy nghi, răng hàng mở ba lối rộng chào đón, gây cho người đến viếng một niềm kính mộ và trang trọng vô cùng. Không khí nhiễm lên vẻ thiêng liêng. Từ giờ phút này, bà tôi mặc áo the nâu, cũng vẫn cái khăn nhung như mọi ngày, nhưng hôm nay trông bà thành kính và cảm động. Theo một lối lát đá phiến rẽ ngang, đi đoạn nữa, xuống một eo đồi, rồi ngược lên một sườn đồi khác, bà bảo tôi dừng lại. Cháu tin mắt, hãy nhìn xem, đâu là ngôi mộ số 309 thuộc hàng 14 ở khu D. Nghe bà bảo, tôi đã tìm ra ngay ngôi mộ đó, ngôi mộ của ông tôi. Cũng như các ngôi mộ khác, mộ ông tôi là một khối bê tông đúc hình chữ nhật, đuôi mộ xây cao đề số mộ. Đầu mộ là tấm bia đen khắc chìm tên ông tôi, Lã Văn Lạng, với ngày sinh ngày mất. Không đúng, như chim bao báo hiệu, mộ ông tôi vẫn nguyên lành, không bị sụp lở. Trên nóc mộ, cây xương rồng chẻ cành, theo thế lan tỏa, trổ những chấm hoa đỏ như son. Những chân hương cắm từ tiết thanh minh năm ngoái chưa phai hết màu phẩm sen nguyên thủy. Ngồi xuống, bà tôi lấy từ cái làng sách theo ra đồ cúng và bày lên trước mộ. Một miếng thịt ba chỉ luộc đặt trên cái dĩa sứ. Một dĩa xôi trắng, chút rượu quả cao lá trầu. Cối hoa, sắp tiền giấy. Tôi che cái mũ trắng gió để bà tôi đánh diêm châm hương. Hương cháy, bà sang ra làm đôi. Một nửa, bà cắm xuống mộ ông. Một nửa, bà đưa tôi, bảo tôi cắm ở các ngôi mộ xung quanh. Trần sao âm vậy, đó là các cụ ông, cụ bà, hàng xóm của ông. Bà nói vậy. Thoáng cái, một vùng gò đóng quanh mộ, ông tôi đã ngát thơm và hực hờ hương khói. Không khí trầm hẳn xuống, cùng với cảm giác lên đên mờ ảo chế ngự tôi dần dần. Ngồi sụp xuống trước mộ ông tôi, hai tay chắp trước ngực, mắt bà tôi rưng rưng lệ. Ông ơi, ông sống khôn chết thiên. Lại một lần nữa, tôi nghe thấy lời tâm giao của bà tôi với ông tôi. Như những ngày rằm, mùng một hàng tháng, bà vẫn thì thầm trước bàn thờ ông. Như những lúc gặp cơn bị cực lao lung, bà tôi vẫn cầu viện ông và trò chuyện cùng ông. Nhưng lúc này, ở ngay mộ ông, chỉ cách một gang tấc là tới chỗ ông nằm, nên tôi có cảm giác là bà đã gặp ông và đang đôi hồi với ông như lúc ông còn đang sống thật, chỉ có điều là không nhìn thấy mà thôi. Khói hương càng lúc càng mông lung mờ mịt, giọng bà mỗi lúc một xa xăm. Bà hỏi, ở chi đó ông có thiếu thốn gì không? Bà bảo, mấy chục năm xa cách tôi ngã, nhưng bà và các con cháu vẫn thương nhớ ông, vẫn thụ hưởng công đức, ân ưu của ông. Bà kể chuyện gia đình những ngày gần đây cho ông nghe, bà chẳng xấu ông điều gì. Bà cho biết, cơn tai biến vừa ập đến gây khốn khổ cho bà và tôi. Trong khi anh con cả, tức bố tôi bặc vô âm tín, sống chết thế nào không hay ở ngoài mặt trận, thì nàng sâu cả, tức mẹ tôi, nông nổi nhẹ dạ cả tin, đường quan không đi, lại đâm vào bụi rậm. Bà nức nở kêu, ông ơi, hay là họ Lã nhà ta lập nghiệp phải cái chớp mà mai ít sủi nhiều, hay đó là tiền oan nghiệp chướng, là cái tất phải có của kẻ có tài có tật, sao thiên nan vạn nan, nhiều điều oan trái thị phi mới công thành danh tội. Bà sợ cháu trai bà gặp cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, bà phấp phỏng lo ngại cho số phận của cả cô Quỳnh, chú Dũng, sau lâu nay vẫn vắng bặt tin tức qua lại. Bà bảo ít lâu nay bà nằm mê toàn thấy điều gỡ về cô, về chú. Thời buổi lắm nỗi đảo điên này, bất trắc biết sao mà lường trước được, nhất là với những ai non người trẻ dạ. Bà khóc, bà bảo, ông ơi, tôi chỉ lo trời chẳng biết chiều mình, khiến tôi nửa đường đứt gánh, để lại ai oán cho hậu thế, dòng họ nhà mình. bà lấy khăn tay chắm mắt, rồi gọi tôi lại, chắp hai tay tôi lại. Khấn ông hộ tôi, giọng bà khăn re, ông ơi, cháu là Lã Văn Duy, là cháu đích tôn của ông đây, ông phù hộ cho cháu, hay ăn chống lớn, học hành tấn tới. Mạnh chân khỏe tay ông nhé. Cháu trai họ Lã của ông như cá cả ở vực sâu, có tinh có tướng, vẫn rằng chẳng ai cả đời hạnh ngộ, nhưng ông đỡ nâng cháu để cháu khỏi phải qua nhiều cửa ải trầm luân ông nhé. Khấn ông xong, tôi theo bà nhặt cỏ quanh mộ ông. Gió thổi mạnh, có lúc hương hừng hực cháy rừng rực, bà bảo đó là điềm lành. Đang nhặt cỏ, có lúc bà ngồi ngẩn, mắt thẫn thờ theo làn khói tỏ, như tìm kiếm và giao hòa, như có một hình bóng rất gần gũi thân thương, thấp thoáng xa gần trong cảm nhận thầm lặng của bà. Sau này, bà bảo tôi rằng lúc đó là lúc ông tôi hiện về. Ông tôi, từ hôm đó, bỗng trở nên gần gũi với tôi. Theo lời bà kể thì, từ đời cụ tổ họ Lã, chúng tôi quê gốc ở vùng đồng bằng Thanh Nghệ. Tới đời ông nội tôi, cả thải đã có tới 15 thế hệ. Hiện giờ ở làng tôi vẫn còn đền thờ ông cụ tổ họ Lã tôi. Cụ tổ nguyên là tướng võ của triều đình nước Nam ta ngày ấy. Cụ cầm quân trấn ở một vùng biên cương của tổ quốc. Đã nhiều phen cụ đánh tan bọn giặc ngoại xâm, xâm lấn bờ cõi nước ta. Như lần ấy, vì giặc có nội ứng, phòng tuyến bị chúng tràn qua, cụ tổ tả xung hữu đột cản phá địch quân. Nhưng cuối cùng thế yếu lực kiệt, bị tướng giặc chém đứt đầu. Đầu rơi xuống đất, nhưng cụ không chết, cụ xách đầu mình chạy về làng. Tới đầu làng, gặp một bô lão cụ hỏi, ta đã chết chưa? Bô lão biết rằng khí thiên sông núi đã nhập vào cụ, nên vội sụp quỳ lễ lại. Cụ hét vang một tiếng như sấm động, trả đầu ta đây, rồi ngã sập xuống. Chỗ cụ tổ ngã nay là ngôi đền thờ. Ngày 3 tháng 6 hàng năm, chân làng vẫn đến làm lễ chân hương. Trai họ Lã làng tôi nổi tiếng tài giỏi, văn võ song toàn, trung thực, bền gan ý chí hơn người, nhưng cũng nổi tiếng bướng bỉnh, không dễ khuất thang. Người họ Lã tôi đi khắp đất nước, làm tướng thì là tướng tài, làm quan thì là quan thanh liêm, làm thợ thì là thợ lành nghề, làm dân thì lương thiện, cương trực. Vì thế, người yêu thì nhiều, nhưng kẻ ganh ghét do vậy cũng lắm, nhất là các vua chúa quan lại trong triều vào các thời suy vi đổ nát. Như cụ Cao Tằng Tổ, tức kỵ của tôi, thở nhỏ đã được Trẻ Mục Đồng phong là vua Trẻ Trâu. Nổi danh thần đồng một thời là danh tướng kiệt hiệt bách chiến bách thắng, cuối cùng bị một tên tiểu tốt ám hại. Cụ Tằng Tổ, tức cụ của tôi, là bậc danh sĩ đất đế đô, bị giết hại chỉ vì thói xỉm nịnh của bọn gian thần và lòng dạ thâm hiểm của kẻ cầm quyền. Còn cụ cổ tôi làm lãnh binh, trước tình cảnh trăm dân làm than điêu đứng vì nỗi phu phen tập dịch nặng nề, đã hô hào dân phu binh lính nổi dậy khởi nghĩa, nhưng thất bại, bị vua quan nhà Nguyễn bắt xử tội lăng trì. Cụ nội tôi thì là cả một trang tiểu sử oai hùng, nhưng kết thúc cũng oan ức lắm. Cụ nội tôi làm thợ ở nhà máy Trường Thi, năm 1939 gia nhập Đảng Cộng sản. Năm 1946, ông nội tôi là tỉnh ủy viên, hoạt động bí mật trong vùng hậu địch. Thành tích của ông nội thật mấy ai bằng. Thế mà đùng một cái, nằm cái cách ruộng đất, ông nội tôi vì mấy người thiển cận tư thù, bị quy oan là Việt Giang phản động, bị tra khảo và chết thảm thương trong nhà tù. Giờ ông nội tôi, bộ hài cốt, nằm ngay cạnh tôi đây. Bà ơi, ông có biết cháu đứng đây không bà? Ông biết hết cháu ạ. Khi ông bị bắt nhầm, bị tra khảo tàn tệ, bị đá vào ngực, ông thét. Nếu không là đời con tao, thì đời cháu tao sẽ hiểu tao, rồi chính các người sẽ phải minh oan cho tao. Ngừng một lát, bà tiếp, mắt rơm rớm lệ, cổ cả một đời hoạt động, giờ còn lại một nắm xương khô mà cũng không được nguyên vẹn. Nghe bà nói vậy, tôi hỏi lại thì được bà cho biết xương ngực ông có một chẻ bị gãy chập. Đó là vì khi bị bắt oan, người ta đã tra tấn đá vào ngực ông. Ngực tôi bỗng nhói giật khi biết điều nọ và một liên tưởng kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong tôi. Tôi nhớ đến ba phát AK của bọn phỉ bom bốt bắn xuyên qua ngực anh trung úy lái xe. Đứng dậy, đưa đôi mắt hoen mờ ra khoảng trời xa rộng trước mộ ông tôi, rồi cúi xuống. Bà xoa đầu tôi rưng rưng. Mộ ông, được, thế đất đẹp lắm cháu ạ. Khi nào bà chết? Cháu bảo bố cháu tán bà cạnh ông nhé. Bảo bố đặt cho bà một bát hương ở chùa làng. Sống, bà không được làm gái làng. Chết, bà muốn làm vải làng cháu ạ. Một nỗi sợ hãi trùm lấp cả tâm can tôi. Nước mắt đột ngột ứa ra ròng ròng. Tôi giật tay bà, van vỉ. Ư, bà không chết, bà không được chết. Biết là tôi sợ, bà vội cúi xuống, ôm hai vai tôi lắc lắc. Ư, bà không chết, bà chết thế nào được? Bà chết thì ai nuôi dạy cháu bà? Khi nào lớn lên, học hết lớp 10, rồi đi Liên Xô học đại học bà mới chết. Tôi ôm cổ bà nức nở. Ư, lúc ấy bà cũng không được chết cơ. Bà bế tôi lên, hai hố mắt ràn rụa lệ. Đúng là mộ ông tôi được đặt ở một thế rất đẹp. Trước mặt là sông, sau lưng là núi, vừa hùng vĩ vừa mơ màng, vừa thoáng đãng vừa thanh tĩnh, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Đúng là tôi được ông phù hộ. Tôi học khá, chia tay cô giáo Hoa, tôi đã không phụ lòng cô. Tôi vào việc trúng tuyển vào lớp 1 ngay, trong khi thằng Văn Giang và thằng Kim Phú chỉ có mấy con số và mấy chữ cái, cũng phải thuê thầy kèm kẹp thêm suốt mùa hè. Mặt trời trật mãi mới đổ. Kết quả là tôi, Việt và bọn thằng Văn Giang Kim Phú cùng học lớp 1 ở trường của phường Ngọc Sinh. Hơn nữa tôi lại khỏe mạnh và chống lớn, y như lời bà cầu xin ông phù hộ cho tôi hay ăn chống lớn. Sức vóc sao có như phù động thế cháu. Có lần bà tôi kêu vậy, tôi chẳng ốm đau bao giờ. Thằng Văn Giang, 5 ngày 3 tật, thằng Kim Phú, động thay đổi thời tiết là viêm họng cảm xúc, nhiều khi phải nghỉ học hàng tuần. Quần áo tôi mặc, nhìn đi nhìn lại đã ngắn cũng cỡn. Bà kêu, ai đút ống đu đủ vào thổi cháu thế? Bà làm gì có tiền mà mai mặc cho kịp bây giờ. Nói thế, nhưng bà tôi thích lắm. Bà bảo, chồng họ Lã Minh là chồng họ xương đồng da sắc, là dòng họ khỏe, và suốt mấy chục năm đến tận già mới mắc tí chút chứng thấp khớp gọi là thôi. Thấy cháu lớn khôn, bà vừa mừng vừa lo. Lo là làm sao nuôi được cháu trong hoàn cảnh nguồn thu nhập của bà còn ít ỏi thế này. Tôi mới vào học lớp 1, 10-15 năm nữa tôi mới học xong đại học, mới có nghề, mới tự kiếm được đồng tiền. Từ đây đến đấy, đường đi còn vạn chậm, mà lúc này, mỗi tháng, bà tôi chỉ có 70 bạc tiền hưu trí, hơn 100 đồng lãi tiết kiệm từ nguồn bán chiếc xe đạp Aska thôi. Từ ngày tiên, nếu giá cả ổn định thì cũng tạm tạm đủ cho hai bà cháu ngày hai bữa cơm rau. Không nổi, đi chợ bây giờ cứ như có thằng kẻ cắp đi bên cạnh, chục bạc tuần trước còn mua được 2 cân gạo, tuần sau chỉ còn mua được có 1,5 kg. Tất nhiên, cũng chưa phải đã là bước đường cùng, còn đôi khuyên vàng mẹ tôi để lại một chỉ đấy. Nhưng đó là vốn liếng phòng thân, cực chẳng đã, kỳ cùng ngã ngửa hãy dùng đến. Bà tôi bảo vậy, vậy là phải có cách sinh lợi. Một chiều thứ bảy, bà tôi và tôi lên quả đồi hoang cạnh nhà hôm tập thể dục ông Vinh Pháo đã dẫn tôi chạy tới. Không ngờ đồi hoang lại hóa thành một mảnh đất sinh lợi cho bà tôi và tôi. Ở đây nhiều chim sáo và bìm bịp đuôi dài, hoa quả dại và củi khô thì vô kể. Đứng ở đỉnh đồi này, nhìn vào thành phố, thấy lô nhô những nhà cao tầng và những tháp nước hình nấm rất vui mắt. Bà tôi cuốc mấy luống đất ở ven đồi, rồi gieo ngải cứu. Ngải cứu đẹp như cải cúc. Vài ngày hái một lứa, bà bó thành những bó nhỏ, bán cho người mua làm thuốc bổ thần kinh. Bà bảo, bà cũng biết buôn bán. Quả thật, bà bán hàng có chuyên lắm. Nhà có mấy tập sách báo cũ, bà đem bán. Người ta tranh nhau mua. Riêng bộ đồ nghề của bố tôi nhiều người đến hỏi, nhưng bà chối từ. Tuy vậy, phương cách thường xuyên nhất và dễ nhất vẫn là tằn tiện. Thật chẳng ai tằn tiện bằng bà tôi. Bà mặc cái áo hàng 6-7 năm vẫn lành nguyên. Cô đại bàng mấy tháng lại thay một đôi dép ngoại. Bà 30 năm nay vẫn đôi dép lớp ô tô quay to. Đồ dùng chi, bà dùng cũng bền. Bà ăn mới ít làm sao. Nấu một bò gạo, được 4 bát cơm, bà chỉ ăn có lương vực, bữa nào cũng vậy. Bà bảo bà quen, dạ từ hồi trẻ rồi. Có bữa, bà chỉ ăn mỗi củ khoai, củ sắn. Bà bỏ hẳn trầu thuốc kể từ ngày mẹ tôi bỏ đi. Cao đồng để vỏ trầu cao. Nay bà cho tôi để đựng quân cờ, vì tôi bắt đầu tập chơi cờ với việc. Ăn ít, bà uống cũng ít. Xưa, bà, mẹ tôi, bố tôi đều nghiện trà. Cây giống, đi làm ca kíp, không có anh này thì chíp mắt lại ngay. Bà hay nói vui vậy. Giờ, trà bà cũng bỏ rồi, vì giá quá đắt. Ăn ít, uống ít, bà ngủ cũng ít. Lúc nào tôi mở mắt là y như rằng ta thấy bà đang sàng sảy gạo hoặc khâu vá. Bà khâu tay quần áo cho tôi, cho thằng Lễ, con cô Quyên. Mũi khâu của bà nhỏ ti, liền như máy. Bà trần cả áo bông sa tanh kiểu hạt lựu cho cô Quyên mặc ở nhà. Bà khâu giúp các bà bạn trong phường, mai yếm, mai quần, kiểu chân què nhà quê, chẳng ai bằng bà. Cái phần anh và em nó thấy bà tôi lọ mọ khâu vá, biểu môi, chê quần áo, bà thật chẳng đáng làm rễ lót nồi nhà nó. Thấy bà tôi tẩn mẫn, nhặt sạn gạo chúng bảo, gạo mồ dịch không đáng cho lợn ăn. Nhà chúng chỉ ăn gạo chi hương giá cao. Nồi cơm nhà chúng mở ra thơm cả sang nhà tôi, nhà cô Quyên. Cô Quyên ước ao, bao giờ có tiền đong một yến gạo chi hương cho thằng Lễ ăn. Ăn gạo ấy có nhiều chất bổ, chắc nó sẽ đỡ còi cọc. Nhưng mà bao giờ mới có được gạo quê, gạo chi hương, đến gạo mậu dịch cũng còn chưa đủ ăn kia. Vì bỗng chưng có hồi liền mấy tháng gạo nhà nước không có bán, bà xách túi đi lại đem bao về. Năm lần bảy lượt một ngày có khi giá gạo ngoài chợ được thể tăng vòng vọt. Thế nào lại về không hả bà? Một lần cô Quyên hỏi. Bà đáp vui nghịch ngợm. Hang có khòng, không có hàng. Mèo vẫn hoang mèo. Họ hẹn bao giờ bán hả bà? Hai cô bán gạo ngồi chơi, hỏi thì gắt, lên mà hỏi ông chính phủ. Thật là bắt thang lên hỏi ông giời. Nhà tôi và nhà cô Quyên phải vét đến hạt gạo cuối cùng. Bữa ấy cực chẳng đã, bà tôi phải hỏi vai cô đại bàng. Cô đại bàng vừa ngủ chưa dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở, nghe bà tôi hỏi liền nhanh nhảo. Gạo hả ba, con? Nhà con còn nhiều, bà đưa ra đây, con đông cho chục bò. Cái phần anh đang ngủ, tung chăn ngồi dậy, giật lên the thé. Mẹ chị vớ vẩn, làm gì con gạo? Cái vành khuyên tiếp lời chị, có thừa cũng chẳng cho mũ phò vai. Cô đại bàng thét, đồ mất dạy, đồ vô phúc. Ai dạy chúng mày ăn nói hỗn láo thế hử? Không biết ai vô phúc. Mày, chúng mày là đồ vô phúc. Đã thế, không cho vai nữa, làm gì thì làm. À, con này láo. Quyền ở tao chứ quyền ở mày à? Bà đưa ra đây, bà. Con phải cho chúng nó một trận, chứ thế này, hóa ra họ nhà tôm cứt lộn lên đầu à. Cô đại bàng hùng hổ bước vào nhà, nhưng hai đứa con gái đã nhảy xuống đất. Cùng chồm ra như hai con sư tử con đẩy mẹ chúng ra. Gạo của tao không phải của chúng mày, của tôi, của bố tôi. Cô đại bàng sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe con Vằn Anh nói câu đó. Chưa hết, nó chống tay lên sườn, nhìn mẹ nó trông chốc rằng, mẹ nên nhớ rằng, tất cả của cải ở cái nhà này là của bố tôi gửi về nhé. Mẹ có cái gì? Mẹ chỉ có cái ba lô rách đem từ công trường về khi lấy bố tôi thôi nhé. Rành mạch và tai quái chưa? Năm ngoái, bố cái Vằn Anh về phép, mang cả cái container hàng về, nhưng hàng về hôm trước. Hôm sau cả nhà cãi chửi nhau ý ôm, bà tôi bảo tiền hàng vào nhà nào là gây hỗn loạn nhà đó, vì trong chúng có chứa hồn ma bóng quỷ, phải là người vững vàng mới trị được chúng. Nếu đúng như bà tôi nói vậy, thì hai chị em con Vằn Anh đích thị là bị quỷ ám ma nhập rồi. Cô đại bàng ngồi thụp xuống sân, ôm đầu ở trời. Ôi giời, ông đại ơi là ông đại ơi, gửi đồ hàng về cho lắm vào, rồi về xem, hai đứa con, nó làm mẹ tôi đây này. Con Vằn Anh, mắt long sòng sọc rít, tôi cấm, mẹ không được nói đến bố tôi nhé. Bà tôi lắc đầu ái ngại, thôi cô bàng à, để tôi đi vai nơi khác vậy, cảm ơn cô lắm. Hai cháu này, không cho bà vai thì thôi, nhưng ít ra, các cháu cũng phải biết lễ độ với mẹ chứ. Con Vành khuyên, tướng môi công cớn, không khiến bà phải dạy tôi nhé. Bà dạy con cháu bà ấy. Cô đại bàng miếu máu. Bà ơi, bà phí lời mà nói với chúng nó. Đồng tiền làm lóa mắt chúng rồi. Vì tôi không làm ra tiền, tôi xấu xí, nên bố con nhà nó khinh rẻ tôi đây mà. Khổ thân tôi. Cô hồn nhiên đỡ cái rá từ tay bà tôi. Đánh lưỡi tặc tặc, cụ đưa rá đây, bà lão nhà tôi đông cho. Quần tam ngụ tụ ở đây toàn là các bậc anh hùng cái thế, đồng kém gì tam quốc. Không tôi thì ông Vinh Pháo, cụ Sương, cụ Tuế, cụ Lục, chứ ai lại để bà cháu cụ đói. Nào, mời cụ ngồi xuống đây. Chào cụ ạ, chào các cụ, các ông ạ. Và tôi chào mọi người, ý tứ ngồi xuống ghế. Trên mảnh sân, dưới bóng cây trăm bầu nở trắng, những đóa hoa hình loa kèn và dàn hoa giấy tím phức phơ. Hóa ra là toàn các cụ ở tổ hưu trong vườn quen thân với bà tôi cả. Các cụ đang ngồi trò chuyện với nhau. Ông Vinh Pháo tiếng sang sảng, đang tranh luận điều gì đó với cụ Lục, phó thanh đốc sở giao thông vận tải. Cạnh cụ Lục là cụ Tuế, thường gọi là cụ Cửu Vạn, vì xưa kia cụ làm công nhân khuân vác. Mọi người thường nói, 40 năm trong nghề, khéo trên vai cụ đã chuyển một trọng lượng bằng trọng lượng trái đất. Cụ Tuế vốn kiệm lời, lúc nào cũng lừ đừ như sai, nhưng hễ nói đến việc lao động công ích thì lại như là tỉnh ngủ, hăng hái hẳn lên. Lúc này cụ Sương, một ông lão đầu hói, đeo kính trắng, nhà văn nổi tiếng một thời, vừa đề cập đến việc lập một vườn chơi nho nhỏ cho trẻ con trong vườn. Và cụ Tuế đang hăng hái bàn luận, xin góp một tay lao động tích cực. Cụ hồn nhiên bỗng đập bộp xuống mặt bàn đứng dậy, nói cái gì đó khiến ông Vinh Pháo bật cười. Quả là tiếng cười của ông văn to và sảng khoái thật. Nếu tiếng cười biểu hiện con người, thì ông Vinh Pháo thật là một con người vô tư trong lành và hồn hậu vô tư trong lành, như cụ hồn nhiên. Trong cái việc cụ lập ra cái thư viện gia đình, nhưng là để cho tất cả mọi người cùng đọc. Mà lúc này tôi và Việt đang đứng xem tranh truyện ở đây. Rìa sân nhà cụ hùng nhiên đặt một hàng chậu hoa, cây cảnh. Bên ngoài bây giờ đã có đến 2 cái tủ, 3 cái kệ xếp đầy sách báo, đủ hết các loại, từ sách truyện Kim Đồng tới sách khảo cứu văn học Hán Nôm. Gần đây còn có thêm những tập tư liệu đóng theo từng chuyên đề do chính cựu sưu tầm ghi chép trong suốt mấy chục năm dạy học. Chẳng hạn cụ có cả một cặp bìa ghi lại cuộc sống của người thợ trước cách mạng, trong đó có cả bản ghi lời bà tôi đặt trong cái tủ kính kê gần cửa sổ. Nghe tiếng cười của ông Vinh Pháo, hồn nhiên như bị kích thích. Cái áo bông dài tới đầu gối bị cụ cởi ra ngay, treo trên mắt. Trên người cụ chỉ còn cái áo đuổi và cái trấn thủ xanh, cụ trợn mắt vẻ bực bội. Ông binh pháo lần này không nổ pháo nữa thì phụ lòng anh em đấy ông ạ. Nhưng thưa tư lệnh, muốn nổ pháo được phải có ngồi nổ, gốc tà, phương vị, giờ rê. Đó là việc của tướng tá các ông tôi không biết. Ha ha ha. Câu nói chí lý, tiếng cười đúng lúc đã làm tung lên tiếng cười thỏa thê của tất cả mọi người. Cụ hồn nhiên nở bừng hai con mắt óng ánh dưới hai vệt mày bạc phết. Đây là chứng cứ thực nhé. Cụ chỉ bà tôi, nào cụ cho tôi biết, ai là kẻ hàm hực với việc tôi mở thư viện phường để nâng cao dân trí? Nào, ai là kẻ chửi bóng gió tôi tuyên truyền cho Tàu? Nào, kẻ nào chấm nói Tây Du Ký là chuyện Đặng Tư Bình sang Mỹ hử? Bây giờ tiếng cười lại còn tung tóa to hơn cả lúc nãy, lợi dụng lúc trụng rộn cụ xương. Một nhà văn lão thành mong men dịch ghế tới cạnh bà tôi khe khẽ. Cụ ơi, thế còn việc lão luôn không cho phép cụ nói chuyện ở câu lạc bộ là ra làm sao? Họ là họ sợ sự thật của ạ. Nhưng mình lại không sợ họ. Thì đế quốc, phong kiến, ngục tù tòa án của nó, mình cũng còn không sợ nữa là. Thế thì còn quan ngại nỗi gì? Cô hồn nhiên quay lại. Ô hay, ông nhà văn xa thực tế quá. Đây là cái nỗi kẻ nắm quyền nó bịt mồm mình chứ còn gì. Có phải không cụ? Ông Sương ngây ngây mặt gật gật. Nhìn bà tôi, mắt ông nheo nheo trìu mến. Thế, xưa cụ là thợ rồi đi hoạt động. Có, bắt đầu từ cái hôm nhà máy nó khánh thành cái câu lạc bộ và mời thằng công sứ từ Hà Nội xuống, chúng tôi biến luôn thành cuộc biểu tình. Hơn ngàn người hô khẩu hiệu vang cả thành phố, tự do lập nghiệp đoàn, tăng lương cho thợ, không được đánh đập thợ. Tính kính, nó bắt mất ba người, nó xịt cả vòi rồng vào chúng tôi. Cụ bị bắt lúc ấy à? Không, thế cụ bị chúng đưa ra tòa lúc nào? Bà tôi cười, sau này cơ. Lúc tôi được đảng đưa về công tác ở nông thôn, hồi ấy phong trào nông thôn còn kém. Tôi tuy từ làng quê đi làm thợ, nhưng không hiểu sao hồi đó, da cứ trắng như ngó cần. Buổi đầu về làng quê, phải lấy nhỏ nồi xoa vào mặt. Thế cụ làm những gì ở nông thôn? À, lập hội cấy, hội gặt, rồi lợi dụng hình thức ấy tuyên truyền cách mạng cho chị em nông dân. Cụ Hồng Nhiên đã đi cạnh ông Vinh Pháo. Các cụ xúm cả lại ồn ào câu chuyện gì đó rất hệ trọng. Tôi mong men đi lại cạnh bà tôi lúc ấy, và tôi vòng tay âu yếm ôm ngang sườn tôi. Ông Sư nhìn tôi, có nội cụ đấy à? Vâng, bố cháu đâu? Tôi đáp thay lời bà tôi, thưa, bố cháu là trung úy lái xe ở bên Campuchia. Một lần đi công tác, bị bọn phỉ bom bóp phục kích bắn 3 viên AK xuyên qua phổi, nhưng vẫn đưa xe về tới căn cứ. Bố cháu vẫn sống à? Nghe tôi nói xong, ông Sương giật cái kính ra khỏi mắt, há hốc miệng. Chuyện ấy với ông lạ quá, lại từ miệng một đứa trẻ nói ra. Tôi không ngờ, do câu nói của tôi với ông Sương mà bà tôi đi xin quẻ và xem bói. Xin quẻ thì như bà kể, hồi còn trẻ bà đã xin quẻ ở nhà chùa một lần rồi, còn đi xem bói thì đây là lần đầu. Bà đã chẳng từng phản đối mẹ tôi làm việc đó sao? Làm việc này bà giấu tôi. Hôm ấy bà mặc áo dài như hôm lên thăm mộ ông. Về tới nhà, bà cho tôi một cái bánh đa vừng rồi gọi cô Quyên ra góc sân. Thì thầm với cô một lúc, bà cười hớn hở. Còn sống cô ạ. À. Đấy, con cháu nhà này gian truân đủ mùi, nhưng được cái không hề hấn gì. Cái chuyện nhỏ nhặt ấy chìm lẫn trong những chuyện khác trong sinh hoạt hàng ngày, chả ai còn nhớ, thậm chí rồi bà cũng quên. Vậy mà có người còn nhớ, còn ghi chép, để sau này lục vấn, quy kết bà. Người đó là ông Luông, chủ tịch phường. Ông Luôn mặt chót, cầm nhọn như cái lưỡi cài, mắt ti hí, lúc nào cũng xốc xách chùm chìa khóa 21 cái trong tay. Một tháng trời qua, kể từ hôm bà tôi đi xem bói, ông Luôn mò đến nhà tôi. Chào cụ, lâu quá không đến thăm cụ, Cũng vì công việc chính quyền bận rộn, cụ thông cảm nhé. Thấy ông chủ tịch đến đột ngột, lại ra điều lễ sởi, chưa hiểu nguyên do câu chuyện, bà tôi đã có ý đề phòng. Giữ vẻ mặt bình thường, bà tôi đáp, không dám, có việc gì ông phải hạ mình vậy? Tôi nói là nói thật, công việc của còn lạ gì, sở dĩ nó bận rộn, bởi vì có lực cản trở chống đối, nhưng mà thôi, nói là nói thế thôi, chứ phải có biện pháp cứng rắn chứ. Chấm dứt câu nói, ông luôn thả chùm chìa khóa vào túi áo lông Đức, hai tay chắp sau lưng, ngó nghiêng căn buồng nhà tôi rồi buông một câu như vô tình. Bây giờ, hai bà cháu ở rộng rãi quá nhỉ? Ừ, công nhân bỏ việc mà xí nghiệp lại không thu lại nhà thì phải nói là họ thật tốt đấy. Thôi, thế là 10 phần đã đón được 7-8 thâm ý của ông chủ tịch phường. Mặt bà tôi lập tức khép ngay lại, lạnh hẳn đi. Nào có gì mà rộng hơn ông? Nay mai bố mẹ cháu về, rồi cô chú nó nữa, hộ khẩu gốc vẫn còn đây, chả lẽ con cháu trong nhà cứ phải mỗi đứa một phương mãi sao? Biết là gặp phải đối thủ, ông luôn ngẩng đầu, đưa tay gầm ghề dè chừng. Ấy là nói cái thực tại trước mắt, ấy chứ nói làm gì sau này, mà về được cũng còn khó, nhập lại được hộ khẩu đâu có dễ, nhà cửa bây giờ giành giật nhau như chiến tranh ấy cụ ạ. Ơ thế, chẳng nhẽ con tôi đánh giặc xong thì nó là ở lại bên nước bạn, còn đất này để con cháu người khác đến ở. Gươm, cụ cứ nói nặng lời, nào ai đã dám chiếm đoạt một phân đất nhà cụ. Tôi cây ngai bóng đứng, cứ nói trước thế, sau này khỏi nói. Ông đừng giận, mời ông ngồi xơi nước. Giận bà có giận cả đời, tôi biết tính bà rồi, tôi cũng vậy, không biết ăn gian nói dối. Còn bà muốn bẻ queo thế nào thì tùy bà. Chung nét mặt bà tôi hạ giọng, ông nặng lời quá đấy ông chủ tịch ạ. Nhưng thôi, hôm nay tiện thể ông đến thăm, tôi cũng xin có ý kiến thế này. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con chính phủ con nhân dân. Vậy nên mẹ cháu đây có điều gì không phải, tôi nhờ chính quyền, nhà nước tìm kiếm, bảo ban hộ. Mắt chiếp lại như mắt con người ngủ gà. Ông luôn mím môi chiếp chiếp trong miệng như tiếng chuột kêu để khẽ gật một cái. Cụ đã nói thế thì tôi xin hỏi thật cụ thế này, cụ đừng giận nhé. Tôi đâu dám vô lễ. Có gì không phải cũng xin cụ thứ lỗi và chỉ bảo cho nhé. Ông sao đón làm gì? Chắc ông nghĩ con dâu tôi nó... Không để bà tôi nói hết câu. Ông chủ tịch ngẩng ngay dậy, bóp chớp cướp lời. Cụ phải hiểu rằng Trung Quốc họ đang chống phá ta kịch liệt. Họ phá từ nội bộ ta phá ra kia. Do đó con dâu cụ có thể là... Ừ, có thể lắm chứ. Chẳng hạn như là đã chạy sang bên hàng ngũ địch. Tôi nói thế là có cơ sở đấy chứ. Là bởi vì... Dừng lại, như để tìm từ, ông luôn ngắt ngứ. Lúc bây giờ thật vô tình, con mèo mí nhị thể nhà tôi từ trong bếp, đũng đỉnh đi ra, tót lên giường. Theo thói quen, chui vào lòng bà tôi tìm hơi ấm. Bà tôi ôm con mèo mí, cắt ngang lời ông luôn. Ông ạ, ông biết chuyện Trạng Quỳnh lấy trộm mèo của chú rồi chứ? Tranh cãi mãi không biết mèo của ai, nên đành đưa ra một đĩa cơm rau, một đĩa cơm cá cho mèo ăn để thử. Tất nhiên, nếu cơm rau thì là mèo của Quỳnh vì nhà Quỳnh nghèo. Nhưng mèo ấy vốn là mèo của chúa, nên lúc đó nó chỉ chực mò tới đĩa cơm cá. Khổ cái, cứ định bước lại đĩa cơm cá là thấy Quỳnh trừng mắt. Cuối cùng, sợ Quỳnh, mèo đành ăn cơm rau vậy. Thế là Quỳnh được mèo, ấy thế, chỉ một cái trừng mắt có khi đổi trắng thành đen đấy ông ạ. Không để ông luôn kịp phản ứng, bà tôi tiếp luôn. Ông luôn ạ, phải duyên thì dính như keo, trái duyên đỉnh đoạn, như kèo đục vên ông ạ. Tôi lỗ mổ thế, ông bỏ qua cho. Ông nói là có sở cứ vu vạ cho ai thì phải có lý, có duyên. Không thì thiên hạ, người ta bảo, thôi đời dẫu đổi bìm leo ông ơi. Có vẻ như không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, mặt đỏ gắt lên, ông luôn gắt khe khẽ. Cụ ăn nói quá trớn rồi đấy, sở cứ của tôi là bằng chứng cụ thể. Nhưng thôi, bữa nào tôi hân hạnh được tiếp chuyện cụ sao. Còn bây giờ, tôi chỉ hỏi cụ một điều thôi. Cụ có còn nhớ con dâu cụ họ gì không? Sao tôi không nhớ, con dâu tôi họ Đổng. Ấy đấy. Xòe hai tay ngang ra, ông cụ vên mặt đắc chí. Nào ngờ, bà tôi bật tiếng cười. Ôi chao, thế thì tôi họ Lã còn tàu hơn cả họ Đổng cơ. Lã Bất Vi, ông có nghe đến cái tên ấy không? Nó là lái buôn tàu. Người ta bảo nó buôn cả vua. Tần Thủy Hoàng chính là con nó, là do nó sắp xếp đưa lên ngôi hoàng đế đấy ông ạ. Còn như họ Lã tôi, cụ tổ 15 đời được dân làng tôi lập đền thờ phụng. Ông không tin, về nghệ, hỏi dân huyện Diễn Châu tổng. Biết là không đối đáp nổi với lý lẽ và hiểu biết của bà tôi, ông luôn liền giơ tay xua xua, ra vẻ kẻ cả. Thôi thôi cụ ơi, trông dài thế làm gì, ta cứ người thực việc thực mà xét. Ô hay, thì ông cụ tổ tôi, cụ tằng tổ tôi, ông cố tôi, ông thân sinh ra chồng tôi, con tôi, thì là người giả đấy ư. Chết là chết thật, oan là oan thật, mà oan còn đeo đẳng đến tận bây giờ, chứ chẳng lẽ là chết giả, oan giả hả ông? Tôi cũng nhận lý lẽ của cụ có phần xác thực, nhưng cụ cũng nên biết điều lý luận rất có cơ sở này. Con người ta có thể hôm qua là anh hùng, hôm nay biến chất trở thành thằng phản động, hôm qua là chiến sĩ cách mạng, hôm nay đánh mất phẩm chất trở thành một kẻ mê tín dị đoan. Ra là vậy, nhưng ông luôn ạ, tôi xem bói vì tôi nhận được tin tức của con tôi. Cụ nói thế mà nghe được. Thật là thế đấy ông ạ. Tôi nói để cụ biết, người ta đã có báo cáo về cụ rằng cứ hễ mở miệng ra là cụ nói xấu chính quyền chế độ. Lẽ ra tôi đã định gọi cụ lên trụ sở ủy ban để phê bình, nhưng vì nể cụ, không muốn làm cho cụ mất danh dự, vậy cụ cần phải hiểu điều đó. Cố tình lấn át bà tôi, ông luôn sổ luôn một càng tiếp theo. Mà cũng không phải chỉ có một mình cụ đâu, tụm năm tụm ba, các người bàn bạc những gì, đừng tưởng có thể qua mắt được tôi. Chế độ này không dễ để các người một sớm một chiều thay đổi được đâu. Mà tôi cũng nói được cụ biết, hồi tôi còn đương chức thủ trưởng cơ quan, có một nhân viên của tôi gọi phở không có thịt là phở không người lái, với chủng ý xấu là chê trách sự lãnh đạo. Tôi đã bắt hắn đứng trước mặt tôi, nói liên tục 3-4 tiếng đồng hồ cái câu phản động ấy. Đến kỳ hắn mệt rã, bỏng họng gục xuống trước mặt tôi để hắn nhớ đời. Nuốt nước bọt đánh ực, lôi ra từ túi 2 phong thư. Thật bất ngờ, ông chủ tịch đập đánh bách xuống mặt giường nhà tôi, giọng cao lên một bậc, đầy tự đắc. Đây, quay nghiêm chỉnh tự xét lại mình. Không rồi, hối không kịp. Cụ xem hai cái văn bản này đi rồi khắc hiểu. Quả thật là bất ngờ, ông luôn đâu phải là kẻ tầm thường. Ông là con người nói có sách mách có chứng và sâu sắc ra trò. Bà tôi thực sự rơi vào trạng thái bối rối khi mở hai phong bì thư nọ. Một phong bì đựng công văn của xí nghiệp truy đào Đổng Thị Thụy tội tự tiện bỏ việc. Một là giấy bưu điện báo lĩnh tiền, không có tên người gửi, chỉ thấy ghi từ bưu cục Gia Lai Kon Tum, số tiền là 100 chẳng.